quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhạc Chi không nghi ngờ gì cũng là một con sâu lười nhỏ. Nhưng cái sức bền bỉ thuộc về nhân tộc trên người nàng vào khoảnh khắc này lại được thể hiện đến cực điểm. Rõ ràng vừa lười vừa yếu vừa mỏng manh, miệng vẫn luôn nói, ta muốn từ bỏ rồi, ta không được rồi, mệt quá rồi, phàn nàn. Nhưng nàng nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục rồi, lăn không nổi nữa liền bò, bò không nổi nữa liền ngọ nguậy hai cái, tích tiểu thành đại, bước từng bước nhỏ, cuối cùng đi được nghìn dặm. Mỗi lần khi tất cả mọi người đều cảm thấy nàng sắp hoàn toàn từ bỏ, nàng lại nhúc nhích một cái, sinh mệnh yếu đuối như con kiến, cứ thế từng chút, từng tấc đi đến trước mặt đại đế Tu La to lớn hùng vĩ. Toàn bộ sức mạnh cuồn cuộn to lớn ấy chút vào cơ thể Tiêu Lạc Chi. Vào khoảnh khắc đó, nàng thở phào nhẹ nhõm, khép mắt lại như muốn chìm vào giấc ngủ dài. Cùng lúc đó, một bóng hình xuất hiện trong tâm trí nàng. Ý thức của Bất Dạ Hoa hiện hình trong đầu nàng. Bất Dạ Hoa toàn thân đều viết chữ mệt mỏi, lười biếng và buồn ngủ. Khóe mắt đuôi mày nhuốm chút tức giận và không hiểu. Không mệt sao? Tiêu Nhạc Chi mệt như một con chó nhỏ sắp chết. Mệt lắm, mệt người còn ghép ta lại hoàn chỉnh. Người thật kỳ lạ, chỉ mệt lần này thôi. Sau này là có thể nằm dài rồi. Sẽ không đâu. Sau này ấy ngươi phải ăn uống vệ sinh ngủ còn phải làm việc. Rất nhiều chuyện, sẽ càng mệt hơn. Tiêu Lạc Chi gật đầu đồng tình, vẻ mặt cũng rầu rĩ theo. Bất Dạ Hoa, hay là thôi tan ra đi. Như vậy là có thể tiếp tục lười biếng rồi. Tiêu Nhạc Chi, không muốn, nếu ngươi thấy mệt thì cứ ngủ trong người ta đi. Ta nghĩ rồi, ăn uống ngủ nghỉ thật ra cũng chẳng mệt đến vậy. Bất Dạ Hoa không hiểu. Tiêu Nhạc Chi cười lên. Ta có Mai Lan Trúc Cúc bọn họ nha. Còn có Hoàng Ngoại Tổ Phụ Ngoại Tổ Mẫu. Bọn họ đều sẽ chăm sóc ta. Chăm sóc ta thật tốt. Ta sẽ không mệt đâu. Còn làm việc, ta vốn không giỏi, cũng làm không được việc gì. Mỹ phẩm Obagi. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến Ngọc Lang ca ca mỗi ngày phải làm bao nhiêu việc, ta liền cảm thấy mình sống thật là nhàn nhã. Trong không gian ý thức, hai tiểu cô nương mặt đối mặt nhìn nhau. Tiêu Nhạc Chi vẫn là nằm. Bất Dạ Hoa thì như một bản sao khác của nàng, treo ngược cùng nàng áp mặt đối diện. Nàng nhìn Tiêu Nhạc Chi hồi lâu, đột nhiên nói, có người giúp ngươi cho nên ngươi sẽ không mệt sao? Nhưng con đường ngươi đi đến trước mặt ta không ai giúp ngươi cả. Có mà. Tiêu Nhạc Chi lười biếng nói, thần sắc nhàn nhã như thể đang nằm trên chiếc giường nhỏ của mình. Hoàng Ngoại Tổ Phụ, Ngoại Tổ Mẫu, Mai Hương, Lan Tâm, Trúc Tuyết, Cúc Nguyệt, còn có Ngọc Lang ca ca, còn có rất nhiều người tốt với ta. Bọn họ đều đang giúp ta à, ta biết bọn họ ở ngay sau lưng ta à. Tuy là ngốc nghếch, lười biếng, bản lĩnh gì cũng không có, nhưng bọn họ vẫn luôn chăm sóc ta, đối tốt với ta. Tiêu Nhạc Chi nói xong cười lên. Ngọc Lang ca ca nói, bảo ta thất bại rồi cũng đừng sợ, bọn họ sẽ gánh đỡ cho ta. Thật ra giữa chừng ta cũng vẫn luôn muốn từ bỏ đó. Nhưng nàng muốn gãi đầu, nhưng động tác này có chút mệt. Nàng liền chỉ động đậy cổ. Cho dù chỉ một lần, ta cũng muốn làm chút gì đó mà. Nếu không cứ mãi nằm im như vậy, thật thấy có lỗi. Hơn nữa, thế giới bên ngoài cũng thật náo nhiệt, thật đặc sắc. Ta muốn xem nhiều hơn. Nằm xem cũng được. Tiêu Nhạc Chi lải nhải nói với Bất Dạ Hoa hồi lâu. Vào khoảnh khắc này, nàng hình như đã quên đi sự mệt mỏi của việc nói chuyện. Bất Dạ Hoa cũng quên đi sự mệt mỏi của việc nghe người khác nói chuyện. Trước đây đánh sẽ giúp ta tắm rửa, giúp ta tết tóc, nhưng bây giờ hắn có nhi tử rồi, sẽ không giúp ta nữa. Bất Dạ Hoa nói, nàng nhìn Tiêu Nhạc Chi, nếu ngủ trong cơ thể ngươi, thì mấy chuyện đó ta không phải tự làm nữa. Đúng không? Tiêu Nhạc Chi suy nghĩ một chút. Chắc là thế. Người nhà và bằng hữu của ta đều rất lợi hại, rất chăm chỉ. Bất Dạ Hoa nhìn Tiêu Nhạc Chi lẩm bẩm nói. Người nhà, bằng hữu. Bất Dạ Hoa không hiểu. Nhưng nàng có một phần hồn phách đã dung nhập vững chắc vào cơ thể Tiêu Nhạc Chi. Xuyên qua tiểu cô nương nửa người nửa yêu này, nàng cảm nhận được rất nhiều sức mạnh và hơi ấm. Trước đây chưa từng trải nghiệm. Có dục vọ, ân nguyên lực của đế đà. Có cơn thịnh nộ của nghi hoàng tỷ. Có chiến đấu và giết chóc của đánh đánh đánh. Có đói khát của ăn không no. Có sự si mê ngu ngốc của không đầu óc. Nhưng những sức mạnh ấy rất mờ nhạt. Và vẫn có thể tồn tại cân bằng với nhau. Không giống như lục đế bọn họ trong hỗn độn. Bài xích lẫn nhau. Hấp dẫn lẫn nhau. Ghét bỏ lẫn nhau. Xa lánh lẫn nhau. Còn có rất nhiều cảm giác xa lạ. Ấm áp. Bất Dạ Hoa thật ra vẫn lười đi cảm nhận và lý giải. Nhưng những thứ này tự mình chạy vào trái tim nàng rồi, khiến nàng lần đầu tiên nảy sinh một loại khao khát. Nàng cũng muốn trải nghiệm thử thế giới muôn màu muôn vẻ trong miệng Tiêu Nhạc Chi. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là đổi chỗ ngủ thôi. Bất Dạ Hoa nhắm mắt lại. Ngủ trong cơ thể ngươi và ngủ trong quan tài cũng không có gì khác biệt. Ý thức của nàng rơi vào giữa chân mày Tiêu Nhạc Chi. Dần dần dung hợp, trong Lục Châu Thành, sức mạnh lười biếng Tu La đã không còn. Một tiểu cô nương toàn thân dính đất, tóc rối thành ổ gà đang nằm ngủ giang tay giang chân vô cùng ngon lành. Chỉ có đôi tay hồ ly xinh đẹp thỉnh thoảng giật giật. Trên thành lâu, Thập Nan yên lặng không tiếng động, Di Nhan phe phẩy quạt, ngẩng đầu cười ha ha, lấy yếu thắng mạnh, đây chẳng phải là thành công rồi sao? Ai ya, vẫn là nhờ có Sát Sát và ca ca tốt nhà ta à. Mục Ngọc Lang đã bay về phía Tiêu Nhạc Chi. Giây tiếp theo, Di Nhan véo lấy vai Thập Nan, một dự cảm quen thuộc không lành ập đến lòng Thập Nan. Mặt hắn khổ sở. Không phải chứ, lại đến lượt ta chịu nạn rồi. Cùng là tạo nghiệt, Bất Dạ Hoa ở nhân gian tạo đại nghiệt còn có thể an hưởng tuổi già. Sao hắn lại phải mãi mãi đẩy cối xay thế này? Không có ngươi làm mồi nhử sao lại dụ được hai kẻ còn lại vào vái? Di Nhan cười lộ ra một hàm răng trắng. Yên tâm, Sát Sát nói rồi, gần đây ngươi biểu hiện không tệ. Sẽ không trực tiếp ném ngươi vào hang sói đâu. Thập Nan không tin. Thập Nan chất vấn. Không ném ta đến trước mặt đế đà và tận tận. Các ngươi làm sao dụ bọn họ vào tam giới? Di Nhan mỉm cười. Chuyện đó ta không quản. Ta chỉ quản thả mồi. Đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến. Thanh Vũ đã chạy đến linh vực hỗn độn thả tổ kiến rồi. Đê ngàn dặm vừa vỡ. Diệu Pháp há to miệng chờ những tu la cá nhỏ kia chạy vào bụng mình. Còn hai con cá lớn cuối cùng, chỉ có thể trông cậy vào Di Nhan ném cục mồi to là Thập Nan vào. Dụ cho hai con cá lớn không còn đường lui mà cắn câu. Mà bên Tiêu Trầm Nghiên, tự sẽ mang theo mẫu thân xinh đẹp và phụ thân vô trách nhiệm của mình cùng nhau cầm dao bầy thớt. Dành cho hai con cá quý này cách chế biến chí mạng nhất. Cách chương.